Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 sinh cái bảo bảo. Kiều Bí Thư cầm một đống văn kiện, gõ tổ chức công thất môn, hỏi, Đường Tổng, đây là hôm nay các bộ môn giám đốc đưa lên tới văn kiện. Ngài là hiện tại xem qua vẫn là buổi chiều lại xem qua? Đường Diễn nhìn đồng hồ nói. Buổi chiều lại đưa vào tới, Đường Diễn vừa dứt lời. La Thiến liền dẫn theo Tiện Lợi tới. Đường Diễn đang muốn khen hai câu. Liền thấy La Thiến thay đổi cái Astro Boy Tiện Lợi. Đường Diễn, ngoặc kép, vì cái gì đổi Tiện Lợi hộp? La Thiến nhìn trong tay Astro Boy nói. Diễn Diễn, ta hôm nay đi dạo. Ngươi không cảm thấy cái này Tiện Lợi hộp thật xinh đẹp sao? Xinh đẹp, là xinh đẹp, Đường Diễn miễn cưỡng nói. Nhưng là, cần thiết sao? La Thiến lập tức nói. Không có a, chính là ta có tiền a. Ta tưởng lấy lòng nhiều Tiện Lợi hộp, trong nhà còn có viên nhỏ cùng Long Miêu. Đến lúc đó ta một ngày một đổi cho ngươi đưa Tiện Lợi. Có hay không thực thổ hào cảm giác? La Thiến che mặt, cao hứng mà nói. Đường Diễn nhìn La Thiến đại bụng, cũng không hào đà kích nàng, chỉ có thể nói, Nga, có thể, La Thiến liền ngồi vào Đường Diễn đối diện. Đối Kiều Bí Thư nói, Lâm Lâm, ngươi còn không có đi nghỉ chưa a? Sau đó La Thiến nhìn đồng hồ nói, đều 12 điểm, còn không thể đi ăn cơm. Lâm Lâm ngươi hảo đáng thương, đã trễ thế này lão bản cũng không cho ngươi đi ăn cơm đi, Đường Diễn. Ngoặc kép, ta là cái loại này người sao? Còn không phải là ngẫu nhiên thêm cái ban. Ta một tháng cho nàng mấy vạn khối đại tỷ. Đường Diễn vô ngữ mà vẫy vẫy tay. Đối Kiều Bí Thư nói. Người đi trước đi. Kiều Bí Thư liền đối với Đường Diễn từ biệt. Sau đó cùng La Thiến nói cảm ơn đi ra ngoài. La Thiến chống cằm nói. Kiều Bí Thư còn không có kết hôn đi. Ân, Đường Diễn chính mình mở ra Tiện Lợi hộp. Cùng La Thiến kết hôn sau, đãi ngộ liền giảm xuống, đồ ăn khi có khi vô liền tính, đưa tới về sau, còn muốn chính mình chuẩn bị chính mình ăn xong chính mình tẩy. Đương nhiên, Đường Diễn là không có ý kiến, La Thiến liền lại cùng Đường Diễn nói, Diễn Diễn bệnh viện định hảo sao? Đường Diễn một bên kẹp lên thịt thăn chua ngọt, một bên gật đầu, La Thiến liền nói, chúng ta đây buổi chiều đi thôi. Đường Diễn có thể không mà nói. Có thể, hắn vốn cũng chuẩn bị dự tính ngày sinh mấy ngày hôm trước liền trụ đi vào. Rốt cuộc cũng không biết Thiến Thiến ngày nào đó liền sinh. La Thiến đứng dậy đi Đường Diễn tủ lạnh cầm cùng kem cây. Một bên ăn một bên nói. Buổi chiều vài giờ đi à? Đường Diễn một bên ăn cơm một bên nói. Nhìn xem đi, buổi chiều có cái hội nghị. 3 điểm sau còn có một cái hộ khách muốn gặp, tới cập nói 4 điểm đi, không kịp liền ngày mai đi. La Thiến liền nói, kia không được a, buổi chiều nhất định phải đi, Đường Diễn liền suy nghĩ. Nhà ta Thiến Thiến cũng bắt đầu học tập vô cớ gây rối. Nhiều mới mẻ a. Sau đó Đường Diễn liền nghe được La Thiến một câu kinh thiên động địa nói. Ta đều thấy huyết phốc. Đường Diễn cầm chiếc đũa. Trừng lớn hai mắt nhìn La Thiến, lại phát không ra thanh âm, bởi vì sạc, thậm chí mặt đều nghẹn đỏ. La Thiến nhìn hắn, đi đến hắn phía sau cho hắn chụp bối. Một bộ, đau lòng, bộ dáng nói. Ai nha, đây là làm sao vậy? Đường Diễn thật vất vả có thể nói lời nói. Thanh âm đều nghẹn ách, người thấy huyết, đúng vậy. La Thiến yêu thương, nói. Bụng đau xót thật là khó chịu đâu. Đường Diễn, tức phụ nhi, loại chuyện này chúng ta có thể sớm một chút nói sao? La Thiến liền hồi, đúng vậy, ta này không phải trước thời gian tới cùng ngươi nói sao? Đường Diễn, ngoặc kép, ta đã biết, đi thôi. Đường Diễn đứng dậy, mặt vô biểu tình lấy ra di động cấp Kiều Bí Thư đi điện thoại. Vừa mới tiến vào cao cấp ngày liêu cửa hàng Kiều Bí Thư đang xem thấy nhà mình boss điện báo khi... Chính là trong lòng một đột, đến, nghỉ trưa lại không có. Kết quả, một tiếp lên, Đường Tổng liền vội vã mà nói. Buổi chiều hội nghị đều hủy bỏ. Hộ khách cũng cho ta đẩy. La Thiến muốn sinh, làm người an bài hảo. Ta hiện tại mang nàng qua đi. Ngươi đi một chút đường ra bên kia. Có hầm tốt canh sâm. Đi lấy đưa đến bệnh viện. Theo đường diễn một hồi công đạo. Kiều Bí Thư bình tĩnh mà xoay người từ ngày liêu cửa hàng ra tới. Một bên ngăn cản chiếc taxi. Một bên sửa sang lại ký ức. Đường diễn đem vẻ mặt không sao cả La Thiến đưa đến bệnh viện thời điểm. La Thiến còn có tâm tình cùng đường diễn nói giỡn. Diễn diễn a, hậu thiên chính là dự tính ngày sinh. Nhà của chúng ta bảo bảo hảo đúng giờ đâu. Đường diễn vẻ mặt nghiêm túc mà lái xe. Hoàn toàn không để ý đến La Thiến. Đến bệnh viện cửa thời điểm. Lữ Khải tự mình ra tới tiếp người. Bởi vì là nghỉ trưa thời gian. Bệnh viện không có rất nhiều người. La Thiến từ trên xe xuống dưới. Còn bị bác sĩ an bài xe đẩy. La Thiến nằm trên đó sau. Còn cùng đường diễn nói. Ta có thể đi à? Ta nước ối không phá đâu. Đường diễn một cái tát đè lại nàng tiểu xảo mặt nói. Tổ tông, ngươi nhưng an tĩnh điểm đi. La Thiến bị ấn an tĩnh. Nằm ở mặt trên nhìn trần nhà. Lữ Khải liền hỏi La Thiến. Tẩu tử khi nào bắt đầu đau à? La Thiến nghĩ nghĩ nói. Buổi sáng 6 giờ tả hữu, Lữ Khải, ngoặc kép, tẩu tử không nghe nói đau liền phải tới bệnh viện sao? La Thiến liền nói, ta tra qua, ta này không quy luật đau, ly còn sống sớm đâu. Đường diễn đem La Thiến đưa vào VIP phòng bệnh, thỉnh chuyên môn nhân viên y tế khán hộ, sau đó đến phòng bệnh ngoại gọi điện thoại, thông chi đường ra cha mẹ La ra cha mẹ, lúc sau mới đi vào chăm sóc La Thiến. Hộ sĩ thực tận trách, hỏi trước La Thiến sự tình các loại, kiểm tra rồi La Thiến thân thể nói, cung khẩu còn không có khai, không cần phải gấp gáp, trước an bài làm bê siêu, đau từng cơn bắt đầu trước ăn trước điểm đồ vật, đến lúc đó có sức lực, có nước tiểu muốn lập tức bài rớt, không cần nghẹn, hộ sĩ dặn dò một đống lớn, La Thiến nghe được đầu óc choáng váng. Nhưng thật ra bên người nàng khán hộ thực mau nhất nhất ghi nhớ. Đường diễn ở một bên khẩn trương hỏi, nàng khi nào sinh, nếu là ngày thường, hộ sĩ khẳng định muốn thưởng hắn cái đại bạch mát, nhưng là, cái này là VIP hộ khách, hơn nữa vẫn là lữ chủ nhiệm quan hệ, hộ sĩ chỉ có thể ôn hòa mà giải thích, cái này muốn xem tình huống, có người cung khẩu khai mau, thực mau liền sinh, có người cung khẩu khai chậm. Khai cung khẩu khai hai ngày người đều có, La Thiến ai u mà kêu. Ta cảm thấy có điểm đau a hộ sĩ tỉ tỉ. Hộ sĩ, ngoặc kép, đường diễn, ngoặc kép, ngươi đừng lý nàng, khẩn trương liền nổi điên, đường diễn đối hộ sĩ nói. Sau đó lại hỏi, nàng hiện tại đau, còn có thể làm bê siêu sao? Hộ sĩ đối với này đối tay mới cha mẹ thực kiên nhẫn. Tự mình mang theo hai người đi làm bê siêu, sau đó lại trở về Namani. La Thiến ngay từ đầu còn có tâm tình cùng đường diễn nói chuyện. Đậu đường diễn hai câu, chậm rãi, nàng liền bắt đầu cảm giác đau từng cơn giống như thăng cấp. La Thiến trắng bệch mặt nói, diễn diễn, giống như biến đau, đường diễn, ngoặc kép, người nhẫn nhẫn a, đường diễn chân tay luống cuống, hắn cũng không biết có thể làm cái gì. La Thiến cắn môi dưới nói, ta có thể nhịn xuống, sau đó liền nghẹn một khuôn mặt không nói lời nào. Quả nhiên sống sờ sờ đem kia sóng đau từng cơn chịu đựng đi. Đường diễn có điểm lo lắng hỏi, thế nào, rất đau sao? La Thiến chiều hắn so cái vê nói, còn hảo Kiều Bí Thư thực mau liền mang theo đường ra bảo mẫu tới. Không chỉ có mang đến canh sâm. Còn có dễ tiêu hóa mì phở chờ. Khán hộ tiếp nhận đồ vật, quy La Thiến ăn một đại phân. Sau đó liền có hộ sĩ tới nói đưa vào đãi phòng sinh. Đường diễn định rồi cái VIP đãi phòng sinh. Khán hộ hỗ trợ làm việc. Chính hắn tự mình bồi La Thiến. Ngay từ đầu đau từng cơn còn có thể chịu đựng. La Thiến còn cùng đường diễn nói. Diễn diễn, ta phát hiện sinh hài tử đau cũng còn hảo. Như vậy đau cái mấy giờ liền sinh sao? Khán hộ tay một đốn, một lời khó nói hết mà nhìn La Thiến liếc mắt một cái. Cuối cùng lựa chọn câm miệng, đường diễn tự nhiên không hiểu, liền nói, Ân, sau đó, buổi chiều 2 điểm thời điểm, ở hộ sĩ ra ra vào vào kiểm tra hạ, đệ nhất sóng khó có thể chịu đựng đau từng cơn tới. La Thiến ngay từ đầu còn chịu đựng, mặt sau rốt cuộc kêu khai. Đường Diễn, đau quá à, không được, như vậy vô pháp sinh. Không sinh, nàng không kêu. Đường Diễn cũng đã là hoang mang rối loạn. Nàng một kêu, Đường Diễn cũng chỉ dư lại trên mặt đất xoay quanh phân. Thiến Thiến, nhẫn nhẫn à, thực mau liền đi qua, Đường Diễn nói. Này đau xót lại là nửa giờ. La Thiến cảm giác sống một ngày bằng một năm. Nàng bắt lấy Đường Diễn tay nói. Chúng ta không sinh đi. Loại này đau, nơi nào có thể nhận à. Đường Diễn gật đầu, không sinh, chính là, hai tử đều phải ra tới. Nơi nào là nói không sinh ra được không sinh? Khán hộ liền hỏi, nếu không đánh vô đau đi. La Thiến nhìn về phía nàng, nàng nói, có thể đánh vô đau. Đau từng cơn khi liền không cảm giác được đau, vì thế. La Thiến đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Đường Diễn. Đường Diễn lập tức gật đầu. Đánh, hắn duỗi tay sờ sờ La Thiến mướt mồ hôi cái trán nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, La Thiến lắc đầu. Khán hộ tìm bác sĩ, làm Đường Diễn ký danh. Sau đó đẩy La Thiến đánh vô đau đi. Hai người giống như là lôi phong tháp trước Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Xa xa tương vọng, đáng thương hề hề, Đường Diễn đau lòng mà nhất trừu. Không biết La Thiến hiện giờ ở bên trong không xong tội gì. Sau đó, hắn liền thấy La Thiến sung sướng mà từ bên trong ra tới. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến vẻ mặt tươi cười. Diễn Diễn, thật sự không đau ra. Nga, vậy là tốt rồi, Đường Diễn đờ đẫn mà nhìn La Thiến rút ra di động chơi. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Đường gia cha mẹ gấp trở về khi, đã buổi chiều, nhưng thật ra La Phụ La Mẫu rất sớm liền chạy tới bệnh viện. La Thiến cuối cùng lại ở đau từng cơn chung bị đẩy vào phòng sinh. Không bao lâu, hộ sĩ ra tới nói. La Thiến người nhà, Đường Diễn đám người liền vây quanh đi lên. Hộ sĩ liền nói, nữ nhi, buổi tối 7 điểm 15 phân ra sinh. 6 cân 82, Đường Diễn đám người liền nga nga nga gật đầu. Sau đó vẻ mặt vui vẻ. Đường phụ Đường mẫu càng là trừng lớn hai mắt. Lão lệ tung hoành mà nói, Đường gia rốt cuộc có nữ hài, La Phụ La Mẫu nguyên bản có điểm lo lắng nữ nhi sinh nữ nhi. Đường gia sẽ không hài lòng, kết quả thấy bên người Tam Trương rất giống mặt vô biểu tình mặt. Đột nhiên đều cười thành ngốc bức, La Phụ, ngoặc kép, La Mẫu, ngoặc kép, thông gia, nữ nhi khá tốt, Đường phụ thẳng gật đầu. Nữ nhi hảo, La Thiến ra tới thời điểm. Cùng đi vào khi bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, hư thoát đến chỉ có thể ngó Đường Diễn liếc mắt một cái. Đường Diễn liền từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận xe lăn. Đẩy La Thiến nói, vất vả, Thiến Thiến, La Thiến nhìn Đường Diễn, hữu khí vô lực hỏi, xem qua hài tử sao? Nghe được lời này, đột nhiên, một cổ mạc danh cầu sinh dục từ Đường Diễn ở sâu trong nội tâm dâng lên. Không có, La Thiến gật gật đầu, nhìn xe lăn nói, sinh bảo bảo mệt mỏi quá a. Đường Diễn cao hứng mà nói, chúng ta có chính mình bảo bảo, Đường Diễn đang muốn quay đầu cùng Đường phụ khoe ra một chút. Liền thấy Đường phụ tiếp điện thoại sau nói, ta và ngươi mẹ trong chốc lát đi xem một chút ngươi tàu tử. Nàng cũng mau sinh, Đường Diễn, ngoặc kép, thật xảo, Đường hình thật đúng là dính không bỏ a. Liền không thể làm nữ nhi của ta trước soát đủ tồn tại cảm sao? Cuối cùng, Đường gia ở năm nay nghênh đón một cái nữ bảo bảo cùng một cái nam bảo bảo. Nữ bảo bảo là cái vẻ mặt nghiêm túc, sẽ trừng mắt hai mắt xem người tiểu khả ái. Nam bảo bảo là một cái, có đại đại hai mắt không xem phía dưới đều tưởng nữ bảo bảo nam bảo bảo. Đường Diễn hy vọng chính mình nữ nhi kêu Đường công chúa. Đường hình liền nói con của hắn có thể kêu Đường vương tử. Bị Đường gia hai cái tức phụ nhi nhất trí phản đối sau. Cái này vốn chính là chê cười đề nghị liền thai chết trong bụng. Mà phiền não Đường phụ Đường mẫu đối mặt hai cái tôn tử vẻ mặt nghiêm túc. bọn họ tưởng nha một cái đáng yêu ấm manh nữ bảo bảo. Nhưng là, nữ bảo bảo nghiêm túc giống cái nam bảo bảo, mà nam bảo bảo lại manh giống nữ bảo bảo. Ân tương đương rốt cuộc là cùng nữ bảo bảo chơi đâu? Vẫn là cùng nam bảo bảo chơi đâu? Đây là một cái nghiêm túc vấn đề. Hết chương.